Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, lãnh địa ý thức. Xem đủ chưa? Tuy rằng quay lưng Diệp Thiên Hồ, thế nhưng Selin vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương lưu luyến ở trên người mình ánh mắt. Không quay đầu lại, trong thanh âm nghe không ra thích nộ, nhún nhún vai. Diệp Thiên Hồ không hề có một chút nào cảm thấy lúng túng. Khẽ cười nói, rất đẹp, Selin lạnh nhạt nói, nghe được, lần này khẳng định là đang khích lệ ta. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ đi tới Selin bên người, khoảng cách gần địa thưởng thức Selin tinh xảo gò má, lành lạnh ánh trăng trong sáng dưới, Selin khuôn mặt biểu hiện huyết tộc huyết thống mang đến trắng xám. Rất tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra Selin cùng kiên mái tóc màu đen, bầu không khí chẳng biết lúc nào trở nên kiều diễm, cảm thụ chính mình không ngừng gia tốc nhịp tim. Selin bỏ mặc Diệp Thiên Hồ động tác, hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra địa trở nên hơi gấp gáp, cũng không có ngăn cản Diệp Thiên Hồ xẹt qua chính mình gò má ngón tay, chỉ là nghiêng đầu yên tĩnh nhìn hắn. Đối đầu Selin ánh mắt, nở nụ cười, Diệp Thiên Hồ hơi cúi người, hôn lên Selin môi mỏng trên, mềm mại xúc cảm, nhưng có chút lạnh lẽo. Selin lông mi run rẩy mấy lần, chợt theo bản năng nhắm hai mắt lại, hô hấp càng ngày càng gấp gáp địa đáp lại Diệp Thiên Hồ hôn môi. Chỉ là, ở Diệp Thiên Hồ nguyên bản đặt ở Selin bên hông tay trái, dọc theo bóng loáng áo da chậm rãi trên hoạt, cuối cùng rơi vào Selin trước ngực vảnh cao trên thời điểm. Selin thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, tiếp theo lại như là bỗng nhiên thức tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra, lui về phía sau một bước né ra Diệp Thiên Hồ bên người. Ta ngày hôm nay công tác còn chưa hoàn thành, Selin nói rằng, xoay người liền muốn đi tới phía dưới nơi đóng quân. Cần giúp một tay không? Diệp Thiên Hồ buồn cười nhìn Selin phản ứng, cười hỏi, chính ta có thể giải quyết. Thật sâu hô hấp một hồi, Selin căng thẳng thân thể đã thả lỏng một chút, quả đoán địa từ chối Diệp Thiên Hồ kiến nghị, cuối cùng nói một câu, lập tức từ tháp nước trên bình đài nhảy xuống, mười mấy mét độ cao, đối với Selin tới nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhẹ rơi trên mặt đất, sau đó lặng yên tiến vào trong doanh trại, Diệp Thiên Hồ cũng thật không có đi hiệp trợ Selin ý tứ. Đối phó những người này, đối với Selin tới nói cũng không có khó khăn, ở nền tảng biên giới ngồi xuống, Diệp Thiên Hồ bình yên địa nhìn xuống phía dưới nơi đóng quân. Nhìn đạo kia uyển chuyển bóng người nhanh chóng hòa vào trong màn đêm. Lần thứ hai trở thành một tên tinh nhuệ chiến sĩ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhìn Selin bóng người, nhưng luôn cảm giác đối phương có loại chạy trối chết cảm giác. Diệp Thiên Hồ không khỏi lắc lắc đầu, tự nói, tại sao bỗng nhiên có loại bắt nạt bé gái cảm giác tội lỗi đây? Chủ nhân của ta, từ trong miệng ngươi nói ra những lời này thật sự rất kỳ quái. Một cái khéo léo máy không người lái lơ lửng ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh, máy không người lái dáng dấp xem ra lại như là một con lơ lửng bồ câu. Mặt trên máy thu hình không an phận địa chuyển động, Diệp Thiên Hồ ngẩn người một chút, rất nhanh sẽ rõ ràng Red Queen ý tứ. Tuy rằng Selin tuổi tác đã hình ảnh ngắt quãng ở nàng xinh đẹp nhất thời khắc. Chỉ có điều, nàng số tuổi thật sự, được rồi. Một số không đầu đều so với Diệp Thiên Hồ nhiều lắm. Thật là một khiến người ta u buồn đề tài. Vì lẽ đó, vẫn là không nhìn được rồi. Red Queen, ăn trộm nghe người ta nói không phải là một cái thói quen tốt. Liếc mắt bên người máy không người. Lái, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Thế nhưng chủ nhân đã sớm biết ta ở đây. Không phải sao? Nghiêm chỉnh mà nói. Ta này cũng không phải ở nghe trộm. Red Queen nói, máy không người lái thật sự dường như một con linh hoạt điểu như thế ở Diệp Thiên Hồ bên người bay. một vòng, tiếp theo liền hướng về Selin vị trí mới bầu trời bay qua. Cách đó không xa nơi đóng quân bên trong, Selin bóng người không ngừng mà qua lại ở giữa. Phần lớn người, căn bản đều không có ý thức đến Selin tồn tại, cũng đã ở đại chúng một nhánh thuốc mê sau khi rơi vào trạng thái ngủ say. Coi như là tình cờ có người ý thức được không đúng. Nhưng không cần nói phản kích, bọn họ căn bản nối tới những người khác cảnh báo cơ hội đều không có. Cũng đã bị Selin gọn gàng nhanh chóng chế phục, dù sao đều chỉ là người bình thường mà thôi. Thực lực của bọn họ, thậm chí đều không có tư cách bị Selin coi là đối thủ. Cùng thường ngày, lần hành động này kết thúc cực kỳ nhanh. Không tính mới bắt đầu bị Selin đánh ngất Senchi, còn lại hơn 50 người, không tới 5 phút cũng đã bị Selin toàn bộ chế phục. Chí ít theo Diệp Thiên Hồ, này hoàn toàn chính là Selin ở ngược món ăn. Sau đó, nên Red Queen tiến hành khắc phục hậu quả, nếu như nói vận tải năng lực, hơn nữa còn là tại đây loại không có bãi đậu máy bay chuyện này địa phương. Chiếm được Skynet nơi đó phi cơ chuyển vận tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ nhưng là vuông góc hạ cất cánh, hơn nữa bên trong không gian thật lớn càng là có thể một lần vận chuyển lượng lớn nhân viên. Lại như là tòa này hơn 50 người nơi đóng quân. Chỉ cần một chiếc phi cơ chuyển vận là có thể đem những người này toàn bộ mang đi. Phi cơ chuyển vận vẫn luôn đứng ở phụ cận. Ở xác nhận Selin hành động đã sau khi kết thúc, Red Queen lập tức đem nàng vận tải bộ đội kêu gọi ra. Rất nhanh một chiếc hình thể khổng lồ phi cơ chuyển vận liền đứng ở trong doanh địa bộ trên đất. Trống, khoang cửa mở ra, ở cabin bên trong chờ thời người máy lập tức tiến vào nơi đóng quân. Từng cái địa đem nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người mang tới phi cơ chuyển vận. Sau đó, bộ này phi cơ chuyển vận sẽ đem những người này mang về thành phố Rakun. Đi ngang qua đơn giản sau khi kiểm tra, thì sẽ bị gửi người hôn mê kho bên trong. Chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, bọn họ chứng kiến sẽ là một cái bình thường thế giới. Nhân loại văn minh vẫn như cũ khỏe mạnh tồn tại, càng không có trải qua Resident Evil tàn phá. Sau đó bắt đầu bọn họ cuộc sống mới. Ngươi xem. Nhiều người nói, cùng với nói, ngươi đây là vì bọn họ suy nghĩ, cái này như là thỏa mãn ngươi lãnh địa ý thức, nhìn chính đang bận bịu người máy. Selin đối với đứng ở nàng bên cạnh Diệp Thiên Hồ nói rằng, lại như là sư tử đực, không cho phép chính mình lãnh địa bên trong có chính mình không đồng ý tồn tại. Đặc biệt là đồng tính, Selin đã hoàn toàn không nhìn ra trước hoảng loạn dáng dấp. Liền dường như đó chỉ là ngắn ngủi ảo giác giống như vậy. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Nàng tiếp tục nói, chỉ có điều, ngươi so với sư tử được bá đạo quá nhiều rồi. Bởi vì ngươi đem thế giới này cho rằng chính mình lãnh địa. Kỳ thực tối thuận tiện cách làm, vẫn là trực tiếp đem những người này thanh trừ. Có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Từ hướng này mà nói, ngươi cách làm cũng xác thực có thể xưng là nhân đạo. Như vậy, ngươi hiện tại đến cùng là ở tán thưởng vẫn là trào phúng. Đối mặt Selin rất thấu triệt phân tích, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là nhún nhún vai, lập tức tùy ý hỏi, đương nhiên là ở tán thưởng, đây là kế hoạch của ngươi, thế nhưng chân chính người chấp hành là ta. Selin khẽ cười nói, Selin tuyệt đối là chuyện này thích hợp nhất người chấp hành. Thực lực mạnh mẽ chỉ là một tiểu phương diện nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, mấy thế kỷ Corvinus huyết tộc tử vong hành giả sinh hoạt, đã làm cho nàng đối với đã từng nhân loại thân phận không có cảm giác gì. Thân là nhân loại thời gian, đối với Selin tới nói, ở nàng toàn bộ trong cuộc sống, quá xa xôi. Cũng quá ngắn ngủi, nếu thuộc về hai cái vật chủng, như vậy đối với bắt lấy những này so ra không có sức phản kháng người. Selin cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng, nàng sẽ không đi cân nhắc quá nhiều đạo đức loại hình vấn đề. chỉ có thể coi này là thành một cái đơn giản nhiệm vụ đến tiến hành. Như vậy có thể tỉnh nhưng rất nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, ngươi lần này đến là chuyên môn đến bảng quan ta là làm sao công tác. Kết thúc vừa đề tài, Selin cùng Diệp Thiên Hồ sóng vai rời đi nơi này thời điểm. Quét mắt Diệp Thiên Hồ, nhàn nhạt hỏi, nói đúng ra là hướng ngươi thanh toán báo thù. Diệp Thiên Hồ nói, Selin ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ cổ tay dừng lại một hồi. Khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên một cái mỹ lệ độ cong. Làm người hoài niệm mỹ vị đồ ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.